Sát thần Chí Tôn, chương 3182, C3182, triệt để tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sợi dây truyền phong ấn này, mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, bảo hộ lấy Giang Trần, để cho những công kích từ bên ngoài đến kia, triệt để thất bại. Có thể nói, sợi dây truyền phong ấn kia, là phòng ngự cuối cùng, cũng là phòng ngự kiên cố nhất, ẩn nấp nhất của Giang Trần. Thủ đoạn khác của hắn thì triển ra, người khác đều thấy được, chỉ có dây truyền phong ấn, trừ khi tiến vào thức hải, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện. Lá cờ kia có chút quỷ dị, Giang Trần phát giác được, quỷ dị chính thức, có lẽ không phải ma vật công kích, mà là lá cờ kia. Lá cờ kia thoạt nhìn là chỉ huy ma vật, nhưng trên thực tế nó có thể có uy năng công kích thần hồn. Có lẽ đây là một pháp bảo có thể nhiếp hồn nhiếp phách. Nghĩ tới đây, nội tâm Giang Trần trong sáng, đối với ý đồ của địch nhân cũng lòng dạ biết rõ rồi. Thằng này quả nhiên giảo hoạt, vậy mà dương đông kích tây. Nếu như thần thức của ta không đủ mẫn cảm, nhãn lực kém một ít, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi lớn. Đã có đề phòng, dây truyền phong ấn của Giang Trần phòng ngự lại càng thêm kiên cố. Bởi như vậy, người áo choàng màu xám nắng kia liên tục lắc lư cờ xí trong tay. Nhưng vô luận hắn lay động như thế nào, thủ pháp biến hóa ra sao, thì công kích kia chỉ có thể làm cho thần hồn của Giang Trần nhộn nhạo một chút, lại hoàn toàn không cách nào xâm nhập đến trong thức hải của hắn. Nếu như so sánh thức hải của Giang Trần với biển rộng, như vậy loại công kích này sẽ là một hòn đá nhỏ ném vào trong biển rộng, tuy có thể sinh ra rung động, lại không có khả năng nhấc lên sóng lớn, cùng đừng nói kích thích sóng thần gì đó. Hừ, thủ đoạn này ngược lại rất cao minh, đổi đối thủ khác chỉ sợ là vô lực đối kháng công kích quỷ dị này rồi. Giang Trần cũng là lòng còn sợ hãi, lại một lần nữa dây truyền phong ấn đã cứu hắn. Nếu như không có dây truyền phong ấn, Giang Trần cũng không rõ ràng lắm mình sẽ ăn bao nhiêu lần thiệt thòi. Đây càng thêm kiên định quyết tâm cởi bỏ dây truyền phong ấn của hắn. Giờ phút này trong lòng người áo choàng màu xám nắng cũng vạn phần lo lắng. Chiêu kia của hắn, đến thời điểm này, đã có thể nói thi triển đến mức tận cùng rồi. Tùy ý cờ xí của hắn lay động như thế nào, thủ pháp biến hóa ra sao, những công kích thần hồn nhìn không thấy kia, tựa hồ thủy chung không cách nào dao động tới thức hải của đối phương. Không có khả năng, tiểu tử này không phải người. Chấn hồn kỳ của ta, nhoáng một cái, có thể diệt một hồn phách, ngay cả bán thần, nếu như không đề phòng, cũng có thể phá hủy thần hồn của đối phương. Trừ khi cảnh giới thần trí của hắn còn trên cả ta, mới có thể hình thành phòng ngự bản năng. Nếu không, thức hải chắn chắn phải sụp đổ. Nhưng hắn lại không có việc gì. Đây rốt cuộc là vì sao? Giờ phút này, người áo choàng màu xám nắng đã nôn nóng đến không thể lại nôn nóng. Đánh tiếp như vậy, hắn cũng có chút hoài nghi bản thân rồi. Giang Trần cũng có thể cảm giác được đối phương nôn nóng. Địch nhân càng nôn nóng, khí thế bên hắn lại càng rộng rãi. Thét dài một tiếng, nhìn ma vật bị kim trung bao lại kia, Thánh Long Cung xuất hiện. Tiếng long ngâm vang lên không ngừng, mở miệng kêu, xem ta diệt ma vật của ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thánh Long Cung công kích cũng rời dây cung mà ra. Ma vật bị kim trung bao lại, chẳng khác nào là một bia ngắm sống. Mà Thánh Long Cung công kích luôn rất bá đạo. Sau khi Giang Trần không ngừng đột phá, Thánh Long Cung công kích cũng cao hơn mấy tầng. Oanh! Kim quang chói mắt lập tức bắn vào thân thể của ma vật. Kim quang xuyên thấu. Sau một khắc, thân hình ma vật kia phảng phất xuất hiện vô số khe hở. Vô số quang mang màu vàng từ trong thân thể nó bắn ra. Oanh! Kim quang phá thể mà ra. Giang Trần nhìn kỹ, lại phát hiện không có huyết nhục, chỉ có mảnh vải đen đầy đất. Hiển nhiên đều là những hắc kỳ kia thông qua bí thuật biến hóa ra ma vật. Căn bản không phải ma vật thật thể. Ma vật nổ tung, đối với người áo choàng màu xám nắng, kỳ thật cũng là một loại đả kích. Thần thức của người áo choàng màu rám nắng kia, phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại xông lên. Đầu óc ông ông ông, khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Cờ xí trong tay cũng mở đi một ít. Lúc này, Giang Trần lại cười hắc hắc. Vẫn luôn là ngươi công kích. Bây giờ nhìn thủ đoạn của ta a, phất tay. Vân Tiêu Kim đấu trận bắn phá hư không? Vô số kiếm quang, như mưa sao trổi, phi tốc vọt tới người áo choàng màu rám nắng. Sắc mặt người áo choàng màu rám nắng đại biến. Cờ xí trong tay nhoáng một cái biến mất. Đồng thời, hai tay của hắn bãi xuống. Cái áo choàng kia lập tức bao lại toàn thân. Trong chốc lát, cái áo choàng kia không ngừng biến hóa. Như là áo giáp, tản mát ra màu sắc chói mắt. Bảo vệ toàn thân của hắn. Những phi kiếm kia, đâm vào trên khải giáp. Phát ra tiếng va đập chói tai. Nhưng không cách nào phá hủy phòng ngự của đối phương. Từng thanh bay ngược trở về. Vân Tiêu Kim đấu trận. Lại không cách nào công phá phòng ngự kia. Giang Trần tắc tắc kêu kỳ lạ. Tốt một cái áo choàng cường đại. Hắn nhịn không được nhìn tới mấy đồng bạn của tên kia. Nói như vậy, áo choàng của bốn người này đều không phải áo choàng bình thường. Đều là áo giáp phòng ngự vô cùng cường đại sao? Không thể không nói. Giang Trần cũng có chút bội phục chủ nhân của bốn tên này. Bốn thủ hạ đã lợi hại như thế. Vậy chủ nhân, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Vân Tiêu Kim đấu trận không có thương tổn đến đối phương. Giang Trần rất phong độ. Không có tiếp tục truy kích. Mà giống như cười mà không phải cười đứng tại nguyên chỗ. Nhìn người áo choàng màu rám nắng. Các hạ, còn hai chiêu nữa. Giang Trần không nhanh không chậm nhắc nhở đối phương. Giờ phút này, khí huyết của người áo choàng màu rám nắng bành trướng. Còn không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải áo choàng che mặt. Biểu lộ của hắn giờ phút này. Nhất định là tràn ngập kinh hãi. Phải biết rằng, vừa rồi hắn công kích. Đã là một kích mạnh nhất của hắn. Hơn nữa so với thần thông khác còn mạnh hơn rất nhiều. Một kích này lại không cách nào suy giảm tới đối phương mảy may. Chuyện này để cho người áo choàng màu rám nắng chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đối thủ cường đại, hắn cũng đã gặp không ít. Cũng chỉ có thần linh mới có loại phòng ngự cấp bậc này a. Người áo choàng màu rám nắng thật sự có chút nhụt chí. Hắn hoài nghi, có phải Giang Trần này là thần linh hay không? Có phải thần linh đang ẩn giấu thực lực hay không? Thế nhưng mà hắn biết, người trẻ tuổi kia khẳng định không phải thần linh. Nhưng phòng ngự của đối phương lại thật sự tiếp cận thần linh, để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Còn hai chiêu, có tất yếu tiếp tục đánh nữa sao? Người áo choàng màu rám nắng tâm như cho tàn. Tiếp tục đánh nữa, kỳ thật cũng là phí công dẫy giụa mà thôi. Chiến đấu đến một bước này, người áo choàng màu rám nắng đã không có khả năng kéo ra mặt. Tiếp tục dây dưa xuống nữa. Chán nản cùng đồng bạn trao đổi ánh mắt. Ánh mắt kia rõ ràng cho thấy. Ta đã tận lực. Ba đồng bạn kia. Giờ phút này tâm tình cũng kinh hãi không thôi. Một chiêu kia. Kỳ thật mấy người bọn hắn đều biết. Nhưng mà trình độ nắm giữ. Lại không bằng người áo choàng màu rám nắng. Ngay cả lão đại của bọn hắn thi triển một chiêu này. Cũng không làm gì được đối phương. Người trẻ tuổi kia. Đối với bọn họ mà nói, cơ hồ là vô kế khả thi rồi. Cách chương.